Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, ai nha? Dùng sức, converter dung kiều cầu phiếu nhị trọng thiên đến cảnh giới tam trọng thiên. Còn cần một cái quá trình, dịch tiểu phi còn cần một chút thời gian, huống chi còn có một người, không thể khinh thường. Đó chính là Lâm Khởi Mộng sư thúc, Cổ Nguyên Đồng, cái này một vị cảnh lục trọng thiên, hơn nữa còn là muốn đột phá đến bảy trọng thiên tồn tại. Ban đầu liền giao chiến, liền hiển lộ không giống tầm thường chỗ, đối phương chẳng qua là cẩn thận một chút, có thể tưởng tượng muốn hắn buông tha Lâm Khởi Mộng, hiển nhiên là không thể nào, dẫu sao Lâm Khởi Mộng là Cổ Nguyên Đồng. Đột phá đến bảy trọng thiên mấu chốt, hơn nữa không chỉ là Cổ Nguyên Đồng, có một người không có lộ diện, đó là Lâm Khởi Mộng sư phụ Cổ Nguyên Hoa, cần phải cẩn thận một chút, ít nhất phải bảo vệ Lâm Khởi Mộng an toàn, nhưng là đối với Cổ Nguyên Đồng sự việc, hôm nay để đạt được an toàn, cần dịch tiểu phi tự mình điều tra, bởi vì là Cổ Nguyên Đồng thực lực thả ở bên kia. Những người khác ra tay, thật quá không an toàn. Ban đêm, ở thành phố Trung Hải phong lưu đất, một con phố khác, một ít cửa phòng trong, đều là lóe lên hồng hồng xanh xanh ánh đèn. Bên ngoài đều là ăn mặc trang điểm lộng lẫy người phụ nữ. Ở nơi này nóng bức cuộc sống, quần áo rất nở, quần cực ngắn, thấp làm ra vẻ, không thể không nói. Ở bên này hấp dẫn không thiếu người đàn ông chú ý. Những phụ nữ này là làm gì? Ở bên này người, so với ai khác đều biết. Nơi này đồng thời, ở bên này trong đó một nơi nhà lầu. Bên trong có đủ loại các dạng, giàu có tình điều gian phòng. Không là có thể truyền tới một ít phụ nữ cam dỗ thở dốc tiếng. Thật sự là không có dùng. Ở một cái lớn đặc biệt gian phòng. Ở trên giường, có bảy phụ nữ nằm, trên người để lại bị giày xéo qua vết thương. Trên giường ra giường, đều đã ướt đẫm, vậy bảy phụ nữ cũng đã hôn mê đi. Đứng một người đàn ông, nhìn trên giường hết thảy, rất là khổ não, mà người này chính là Cổ Nguyên Đồng. Mấy ngày nay, hắn thật rất phiền não, bởi vì là đến đột phá thời khắc mấu chốt. Có thể hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một bước. Những phụ nữ này căn bản không thỏa mãn được hắn. Chỉ có đào tạo ra được lò mới có thể để cho hắn có thể thuận lợi đột phá. Nhưng bây giờ Lâm Khởi Mộng ở sơn trang suối nước nóng trong. Hắn lại không dám tùy tiện hành động. Dẫu sao Nam Cương người miêu tộc ở đây. Đối với Nam Cương miêu tộc nắm giữ tình huống. Còn không phải là rất hiểu. Hơn nữa còn có dịch tiểu phi cái này ở đây. Ít nhất ban đầu giao thủ. Có thể cảm giác đến. Có một tia nhỏ khó giải quyết. Một ít đồ vô dụng. Liền ta dục hỏa cũng tiết không hết. Hừ lạnh một tiếng. Còn cần kêu một ít nữ người tới. Nếu không hắn thật rất khó chịu. Cảnh thất trọng thiên đột phá. Chuẩn bị rất lâu. Vốn là có hai cái lò. Một cái là Lâm Khởi Mộng, còn có một cái là Lâm Khởi Mộng chị em gái. Cái này hai người đều là Cổ Nguyên Hoa chuẩn bị xong. Lâm Khởi Mộng vốn là anh cả hắn Cổ Nguyên Hoa, còn có một người là hắn Cổ Nguyên Đồng. Có thể cuối cùng bởi vì là sự việc bại lộ, hai cô gái chạy lúc này Lâm Khởi Mộng đào thoát đi ra ngoài, mà một người khác bị bắt, hắn rất không biết làm sao. Cái đó bắt cho đại ca, mình chính là đi truy kích Lâm Khởi Mộng, bản cho là một món tương đối buông lỏng sự việc, ai biết bây giờ ngược lại là sẽ trở nên như vậy phiền toái. Ông chủ, lại tới năm phụ nữ, Cổ Nguyên Đồng kêu một tiếng, rất nhanh liền ở bên ngoài vang lên tiếng đáp lại, đối với Cổ Nguyên Hoa cái này tổ tông, ông chủ kia cũng là không biết làm sao. Bởi vì là bây giờ nàng mạng nhỏ cũng ở trong tay đối phương. Chỉ có thể thỏa mãn đối phương mọi yêu cầu. có thể lại tới cổ nguyên đồng phương diện này khủng bố. Vẫn là ông chủ lần đầu tiên thấy được thủ hạ nàng cô gái từng cái bị gây ra chết đi sống lại, ngày thứ hai cũng không xuống giường được. Ở cổ nguyên đồng giải trí lúc này, Dịch Tiểu Phi cũng xuất hiện ở trên con đường này. Hơi tốn ít tiền, hỏi thăm một chút, cũng biết cổ nguyên đồng ở nơi nào, biết một ít chuyện tình. Đối với cổ nguyên đồng không chút kiêng kỵ, vẫn có bội phục, từ đối phương ở bên này một mực đợi, không có ra tay, hiển nhiên là đang kiêng kỵ cái gì. Đây là Dịch Tiểu Phi nguyện ý thấy, bây giờ Dịch Tiểu Phi còn không đổi chủ động đánh ra, mình ngược lại là cần thời gian, nếu là cái đó Lãnh Lâm Quyền tới thì càng tốt, cũng không cần tự mình ra tay, chỉ cần nói một tiếng. Cái đó Lãnh Lâm Quyền thì sẽ giải quyết cái phiền toái này. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Lãnh Lâm Quyền còn không có liên lạc với, cũng không biết là đi tới thành phố Trung Hải, vẫn bị chuyện gì trì hoãn ở. Đi dạo một vòng sau đó, Dịch Tiểu Phi liền từ đây lần rời đi. Sơn trang suối nước nóng, Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, đụng phải Lãnh Linh Lung. Hơn nữa còn là lén lén lút lút Lãnh Linh Lung đi tới Dịch Tiểu Phi ở gian phòng. Cái này đến là cho Dịch Tiểu Phi đưa quần lót tới, là Lãnh Linh Lung giặt tay, hơn nữa làm quần lót. Không tệ, không tệ, thánh nữ dùng thánh quang tẩy rửa qua tay, giặt quần lót, sờ lên cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi vuốt ve một phen, liền đem quần lót bỏ vào trên giường. Bây giờ rất hài lòng đi. Nhìn Dịch Tiểu Phi loại này bộ dáng đắc ý, Lãnh Linh Lung luôn cảm giác khó chịu. Hài lòng, rất hài lòng, sau này còn phải tiếp tục. Dịch Tiểu Phi, tắm một hai lần là đủ rồi. Chuyện bất quá ba, ta trước cùng ngươi nói xong rồi. Không, ta muốn ngươi một mực giặt mãi, cả đời giặt mãi. Dịch Tiểu Phi nhìn Lãnh Linh Lung, lúc này mở miệng giọng nói chuyện đều thay đổi, đây cũng là để cho Lãnh Linh Lung có chút không kịp xoay sở. Cái gì gọi là một mực giặt mãi, cả đời giặt mãi? Ngươi nói nhăng gì đó? Ta mới không được. Lãnh Linh Lung mở miệng nói, bất quá cái này mở miệng để cho Lãnh Linh Lung gò má hồng nhuận, niển đầu qua, không đi xem Dịch Tiểu Phi. Ngươi nhìn một chút, xấu hổ cái gì, ngoài miệng nói không được. Thật ra thì trong lòng vẫn là rất nghĩ. Linh Lung à, có đôi lời, ta muốn cùng ngươi nói. Ngươi muốn nói điều gì? Thật ra thì ngươi rất có giặt quần lót thiên phú. Thật tốt tắm, thật tốt gan, không được mai một cái này một phần trời xanh ban cho kỹ năng. Ngươi xem, cái này quần lót vừa mềm, có lại chợt, còn mang một loại hương thơm chi vị. Còn có, cút. Lãnh Linh Lung đối với Dịch Tiểu Phi thật vẫn là ôm quá nhiều ảo tưởng. Mình muốn cái gì giặt quần lót thiên phú? Vật này có ích lợi gì? Dịch Tiểu Phi một chút cũng không đứng đắn. Còn lấy là phải nói trọng yếu mà nói. Bây giờ nói, vậy cũng là chó pê không thông lời nói. Chớ đi à? Sau này liền quần áo cũng cùng tắm liền đi. Muốn gọi lại Lãnh Linh Lung. Có thể lúc này Lãnh Linh Lung đã nặng nề đóng cửa rời đi Dịch Tiểu Phi gian phòng. Tiểu Phi, nhìn một chút ngươi, đem người ta em gái giận đến. Một chút cũng không biết phải yêu quý. Mới vừa rồi nên đem nàng đè lên giường. Hung hãn gan bên đánh mông. Nhỏ sao hàng, sau này quần lót cũng ngươi tắm. Có thích hay không? Cũng ngươi tắm. Có thích hay không? Ai nha? Dùng sức. Người ta thích rồi. Sau này Tiểu Phi quần lót đều là ta. Dùng sức. À, rồng lưu manh một người tự biên tự diễn. Gọi vậy kêu là một cái bán sức lực. Mà Dịch Tiểu Phi biết, người này chính là dỗi rãnh. Trong đầu cuối cùng là rót đầy loại này tư tưởng bẩn thỉu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http